Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi các bô lão trong làng bày lễ vào miếu xin, công việc mới trôi chảy. Đặc biệt, bất cứ người nào vào rừng chặt cây mang bán đều sẽ bị thần rừng cho một trận đau ốm, hay năm đó sẽ gặp một họa, thậm chí dẫn đến thiệt thân. Đã có không ít người dân bên ngoài làng Nghi Sơn vào rừng đốn củi, về nhà ngay lập tức mặt mày sưng phù điên loạn. Sau đó họ phải làm lễ vào miếu khấn nguyện xin thần rừng tha thứ mới tai qua nạn khỏi. Theo lời bà giáo làng Đinh Thị Mùi, 75 tuổi, con cháu ở làng ai cũng nằm lòng những câu chuyện trên và tuyệt nhiên không dám vi phạm. Bà giáo Mùi cho biết, từ thời còn trẻ, bà cũng rất tò mò về điều này, nên thường gặp các bậc cao niên để tìm hiểu. Bà được kể lại rằng, dãy núi Hòn Tàu cũng là một chốn rất linh thiêng. Ngày xưa khi nghĩa quân bị giặc truy đuổi đến đây, trong bước đường cùng, một vị tướng lĩnh mới cúi đầu khấn vái, cầu xin thần núi chở che. Ngay lúc đó, bất ngờ trong lòng núi tạo thành một đường hầm thông qua bên kia để nghĩa quân thoát chạy. Cho đến bây giờ, dấu tích này vẫn còn lưu lại. Điều đáng nói, sau sự kiến tạo kỳ lạ của thiên nhiên, trên đỉnh núi cũng mọc lên một phiến đá sừng sững. Điều tối kỵ, hễ để phiến đá nhìn xuống làng, nghĩa là người dân không được nhìn thấy, sẽ gây họa, mùa màng thất bát, dịch bệnh. Cũng chính vì vậy, tổ tiên làng Nghi Sơn mới trồng gìn giữ cho cây xanh vươn phủ kín rừng miếu cấm để che khuất tầm quan sát mỗi khi hướng lên đỉnh Hòn Tàu. 400 năm giữ rừng chỉ bằng những câu chuyện tâm linh. Thế nhưng những câu chuyện huyễn hoặc về làng và trong khu rừng miếu cấm vẫn chưa dừng lại. Đến năm 2001, làng làm nhà thờ rồi bày biện nghi lễ rước miếu trong rừng ra thờ và cúng khai sơn. Nhưng khi vừa đốt nhang lên, bỗng có con bướm to bằng bàn tay cứ bay quanh mâm cúng rồi đậu xuống giữa đĩa trầu cau. Dân làng cho rằng tổ tiên ông bà khai hoang vùng đất và cả thần rừng đều đang dự, nên hốt hoảng cùng chủ lễ xì sụp xuống bái. Lúc sau con bướm mới bay vào trong miếu. Từ đó cứ ra Tết âm lịch một tuần, dân trong làng lại lấy ngày này tụ tập trước cổng đình để cúng bái. Bất kể con cháu đang làm ăn sinh sống ở đâu, cũng tìm cách về dự để cùng góp của góp công. Theo các cao niên trong làng, lễ hội khai sơn mỗi năm tổ chức một lần. Ngoài ra còn có lễ rước vong 3 năm diễn ra một lần. Điều đáng nói, theo bà giáo Mùi, rừng miếu cấm tuy mang yếu tố tâm linh nhưng chứa đựng điều tích cực. Những lời kể, lời đồn thực tế vẫn chưa ai khẳng định được điều gì, nhưng nhờ đó mà việc giữ được rừng thiêng trở thành sự ngưỡng vọng đang lan truyền qua nhiều thế hệ con cháu Nghi Sơn. Trong khi rừng núi ở các nơi khác đang bị tàn phá, thì rừng miếu cấm vẫn nguyên vẹn, đảm luôn chức năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước cho làng. Bà giáo này kể, cách đây khoảng 10 năm, bọn lâm tặc các nơi đánh hơi mùi gỗ quý, lợi dụng thời điểm nửa đêm, trời mưa gió, chúng mang cưa xe vào rừng chặt hạ. Sáng ra chứng kiến, dân làng cũng xót xa trước những cây gỗ to, trơ gốc đang tứa nhựa. Từ đó, ngoài lan truyền các câu chuyện nhuốm màu huyền bí, dân làng còn họp nhau lại cùng bàn cách bảo vệ khu rừng quý giá của làng. Cuối cùng, các cao niên thống nhất lập ra đội bảo vệ rừng, chia thành nhiều nhóm, thay phiên nhau canh gác. Và cũng chính thời gian này, một hương ước làng cũng được đưa ra với những nội dung quy định cụ thể. Con cháu Nghi Sơn, bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ rừng, không được để người khác xâm phạm nơi linh thiêng miếu cấm. Rừng do tổ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net